Chương 935, Thiên Sứ Lực. Cầu thạ, canh thứ 5. Chương 935, Thiên Sứ Lực cầu thạ, canh thứ 5 đầu tiên là ở cùng đánh thời điểm, làm bộ lộ ra một tia có thể chế tạo sơ hở khe hở đến, dẫn dụ ta tiếp tục tiến công. Sau đó, ở ta phát động công kích thời điểm, tương kế tự kế, đem tự thân hổ lão biến thành đồng thời, phát sinh ngươi nổi lên đã lâu công kích, tốt như kế nha xem ra, ngươi ở nơi này bị phong ấn lấy thời điểm, cũng không có theo thời gian trôi qua, mà đem chính mình chí mưu đều ném sạch chứ sao. Trường tưởng cười lạnh một tiếng, nói ra đối phương kế hoạch tới. Chỉ bất quá, ngươi cũng là thật không ngờ, ta hết thể đều đã đúng nhìn thấu chứ hơn nữa, ta trải qua mới vừa công kích, cũng lấy rõ ràng một món chuyện đây. Trương Tường cặp kia con mắt màu vàng óng, nhìn thẳng đối phương thân thể. Sau đó, đem ánh mắt chuyển tới cách đó không xa hầm động trong. Trước mắt ngươi, kỳ thực cũng không phải là chân thân kia mà. Hoặc là hẳn là nói như vậy, trước mắt ngươi đúng là ngươi chân thân, nhưng là lại chỉ là ngươi chân thân một bộ phận mà thôi. Ngươi đại bộ phận chân thân, đều là đã cùng cái này huyễn cảnh đều dung hợp một chỗ. Nếu như cái này một cái huyễn cảnh tan vỡ lời nói, ngươi còn sống linh hồn cũng sẽ chịu đến trọng thương, không thể khi theo lấy ngươi sở lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, không ngừng mà đem thương tổn của chính mình rời đi cho cái này huyễn cảnh. Trường tưởng khỏe miệng lộ ra nụ cười, nhìn trước mắt cái này nhất tôn kim sắc lớn Phật, còn có nó sở dưới sự bảo vệ tiểu tăng lữ. Mà vào lúc này, cái kia tiểu tăng lữ rốt cuộc đúng lần đầu tiên lên tiếng. Không phải, phải nói là, lần đầu tiên không cần Phật hiệu mới đầu, mà là trực tiếp nói chuyện. Phải không ngươi nói quả thực đúng như vậy? Bất quá, ngươi đúng làm sao nhìn ra được cái kia tiểu tăng lữ mặt trên lộ ra một tia yêu dị nụ cười đến, không còn là vẫn duy trì loại nào không có chút rung động nào bộ dáng. Mà nhìn đối phương kia một bộ không chút nào kiêng kỵ, đem khuyết điểm của mình nói hết ra tiểu tăng lữ, Trương Tường trong nội tâm, cũng là đem đối với cảnh cáo của đối phương cấp bậc, lại là nói cao một cấp, hầu như muốn đạt được trình độ cao nhất. Dù sao, có thể ở nhược điểm của mình bị nhìn thấu dưới tình huống, vẫn có thể thản nhiên thừa nhận, đồng thời còn lộ ra nụ cười người. Không phải kẻ điên, chính là bên ngoài sở hữu tuyệt đối tự tin. Bất quá, Trương Tường nội tâm mặc dù là âm thầm cảnh giác, nhưng hắn vẫn đúng cũng không có toát ra đặc thù gì tâm tình tới. Hầm động trong liên tiếp cái thôn đó, còn có ta đối với ngươi tạo thành thương tổn. Trương Tường nói chỉ là một câu như vậy. Một câu nói này, làm cho đối phương hơi sửng sờ. Nhưng đối phương ở chỉ một lúc, cũng là đã là hiểu rõ ra. Bởi vì, ở vậy đối phương oanh kích đi ra hầm động trong, cũng là không biết cái gì liên tiếp lên một người huyễn cảnh, đó là Trương Tường đã từng đi qua kia một cái thôn nhỏ phương hướng. Nếu như xuyên thấu qua cái kia hầm động cẩn thận xem quá khứ, như vậy thì sẽ phát hiện, không biết lúc nào, ở thôn kia trung ương, cũng là xuất hiện một cái to lớn hầm động đến, đó là kia một vệt kim quang ở quán xuyên đại điện mặt đất sau đó, trực tiếp đánh tới thôn bên trong trên mặt đi. Chỉ bất quá, trọng điểm nhưng cũng không đúng cái này một cái. Trọng điểm đúng, ở cao y kia hầm động cách đó không xa, cũng là có một người hầm động, hoặc là hẳn là nói như vậy, đúng trên mặt đất trực tiếp thiếu sót một khối cùng loại vết kiếm địa phương. Kia trong đó, cũng là ẩn chứa một trương tường năng lượng quen thuộc. Vậy, chính là ám ảnh yêu nhận sở thả ra ngoài đỏ như máu tinh huyết năng số lượng. Mà muốn tạo thành như vậy công kích, Trương Tường vừa mới sở thả ra ngoài màu máu dây nhỏ đúng không làm được. Hơn nữa, Trương Tường sở thả ra ngoài đỏ như máu huyết nhận công kích, cũng vẹn vẹn chỉ là mấy lần mà thôi. Nay sở huyết nhận tạo thành vết tích, đại thể đều ở đây trong đại điện, mà duy nhất không có ở lại trong đại điện huyết nhận chẳng kích, cũng là chỉ có chạm kích ở màu vàng kia đại Phật trên một kiếm. Hơn nữa, ở cao y kia hầm động đối diện, Trương Tường còn cảm nhận được kia quen thuộc không gian liệt phùng khí tức. Tất cả liền cũng đã là không cần nói. Chỉ bất quá, khi hiểu được những khi này, kia tiểu tăng lữ biểu tình trên mặt, vẫn như cũ kia một bộ yêu dị dáng vẻ. Như vậy, ngươi coi như là đã biết. Ngươi có thể đủ hủy diệt cái này thế giới sao? Yêu dị tiểu tăng lữ trên mặt, lộ ra cuồng vọng nụ cười đến, cặp kia con ngươi đen nhánh trong ẩn chứa chẳng đáng, nhìn Trương Tường. Chỉ cần ngươi không thể hủy diệt đi cái này một cái thế giới, như vậy chỉ cần cái này một cái thế giới bất diệt. Như vậy ta liền không bao giờ diệt. Còn nữa, chỉ cần ngươi làm không xong ta. Như vậy, ngươi liền muốn vĩnh viễn ngốc tại chỗ này. Thân vì loài người ngươi, có thể kiên trì thời gian bao lâu đâu? 1 năm, 10 năm? Yêu dị tiểu tăng lữ trong mắt con ngươi đen nhánh trong, lóe ra qua một luồng kim quang, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Đúng, dựa vào ta thực lực bây giờ, ta là hủy không diệt được cái này một cái lại tựa như thật tự huyễn tiểu thế giới. Thế nhưng, có chút sự tình, ta làm được. Trương Tường không chút nào lùi bước, nhìn chằm chằm đối phương hai mắt nói rằng. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, phía sau hắn cặp kia trắng phao cánh, cũng là hơi thư giãn ra. Giống như là thiên sứ triển khai cánh một dạng, từng luồng bạch sắc lông vũ nhung vậy năng lượng từ Trương Tường cặp kia triển khai cánh trong phiêu hạ xuống. Mà chính là trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường thân thể chậm rãi lơ lửng, bay tới giữa không trung tới. Tại hắn mắt phải sở liên tiếp kia một cái thần bí trong không gian, viên kia từ bị Trương Tường sau khi cắn nuốt, vẫn bị hắn đặt ở cái này một cái không gian phân tích hình tam giác tinh thể, cũng là ở giữa không trung tích lưu lưu chuyển động, hướng về bên ngoài tản mát ra đi một hồi lại một trận vô danh ba động. Chỉ bất quá, một trận này vô danh ba động, cũng là ở dập dờn đồng bền đến hai thước ở ngoài, đã bị một cái đặc thù phong ấn cho ngăn trở lại. Dù sao, ở nơi này một cái không gian trong, còn có tam đầu luyện ngục cẩu cái này một cái lợi dụng ATM lập trường và tâm tình tiêu cực dung hợp mà thành tồn tại. Nếu để cho hai người lẫn nhau tiếp xúc, không thể nghi ngờ là sẽ bạo phát mâu thuẫn mãnh liệt. Cho nên, Trương Tường mới không thể không chế tạo ra một cái như vậy phong ấn tới. Chỉ bất quá, đang ở Trương Tường bay tới giữa không trung thời điểm, ở vô thanh vô tức trong lúc đó, một cái cửa động cũng là đột nhiên xuất hiện tại cái kia trong phong ấn. Mà cùng lúc đó, dưới bên ngoài trong, một cổ thần bí mật lực lượng, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng ba động đi. Đó là Trương Tường đem kia thần chi lực. Gaberzien cách vi truyền ra ngoài thiên sứ ba động, cho chuyển tới cái này một cái trong thế giới tới. Nếu như Trương Tường không có suy đoán sai lầm, cái này một cái thế giới hẳn là chỉ là cái kia tiểu tăng lữ tu vi ở đạt tới trình độ nhất định sau đó, lợi dụng tự thân cùng này ma hóa Phật Đà cùng Bồ Tát lực lượng cùng tín ngưỡng chi lực, chỉ có từ cấu đi ra một cái không gian đi. Nhưng nếu là đến từ dị thế giới từ tín ngưỡng cấu tạo mà thành thiên sứ lực, ở nơi này một cái không gian trong, đến cùng gặp phải dạng gì tình huống đâu hắn có thể là rất hiếu kỳ đầy tờ S sắp ngỏm rồi, luôn cảm thấy gần nhất một chút động lực cũng không có. Siêu cấp không muốn gõ chữ tiếp tục như vậy đi xuống, sợ là không được bao lâu, quyển sách sẽ.